Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106. Quỷ Tướng Thanh Độ 3. Quỷ Vương bàn tay hơi lạnh, thon dài, thanh âm nhẹ nhàng, cùng làm nũng giống nhau, duỗi tay nắm lấy Quỷ Vương thủ đoạn. Đem Quỷ Vương tay kéo xuống dưới. Ngọc Tế lắc đầu, không tốt, biết rõ biết Quỷ Vương thân thể liền ở bên trong. Ngọc Tế đương nhiên không có khả năng đứng bên ngoài biên không đi vào, Quỷ Vương. Ngoặc kép, Quỷ Vương uy vũ khí phách làm nũng. Chịu khổ Ngọc Tế càng thêm khí phách bác bỏ, Quỷ Vương cũng tưởng ủy khuất ba ba, tức phụ nhi quá bá. Đạo Tiểu Long xoay quanh ở Vạn Yêu Võng đỉnh đầu. Nhìn đến Quỷ Vương ăn mệt, vui sướng lắc lắc cái đuôi, bị cha khi dễ. Hừ hừ, nhưng mà, Quỷ Vương duỗi tay vứt ra đi một đạo tia chớp, Tiểu Long nháy mắt bị quỷ lực quấn lấy. Sau đó dây tiếp theo liền xuất hiện ở Quỷ Vương trong tay, Quỷ Vương híp mắt. Tiểu cẩu mới vẫy đuôi, Tiểu Long, ngoặc kép, Quỷ Vương, lại vẫy đuôi ngươi chính là tiểu cẩu, Tiểu Long, ngoặc kép, ân, đánh không lại có thể thế nào? Sủng hắn bái, hắn nói gì chính là gì? Tiểu Long vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, Ngọc Tế giờ khóc giờ cười đến lại một lần đem Tiểu Long từ Quỷ Vương trong tay cứu ra. Sau đó đứng ở Quỷ Vương cùng Tiểu Long chi gian, nói, tiến cung điện. Nhặt xác, đại cung điện chung quanh vây quanh tám tiểu cung điện chi gian có đường lát đá. Lẫn nhau tương liên làm thành một vòng tròn, đem đại cung điện vây quanh ở trung gian, tiểu cung điện cùng đại cung điện chi gian. Cũng đều có đường nhỏ tương liên, lộ cùng lộ chi gian cũng đều có này nào đó quy luật, Tiểu Long cùng quỷ lực biến ảo đại long một. Chút tới chính là một đốn liên trưu. Trận pháp đã sớm bị phá hư rớt, phá hư trận pháp lúc sau. Ngọc Tế cùng Quỷ Vương dọc theo phía trước đường nhỏ hướng cung điện trong nghề đi, Quỷ Vương cúi. Đầu nhìn nhìn dưới chân đá phiến, Quỷ Vương, này đó ngọc bản thạch hẳn là từ phần mộ đào ra. Âm khí thực trọng, cái loại này từ khí trầm trầm âm khí, dùng để bố trí chín khúc đoạt âm dương đại trận thực thích hợp, Ngọc Tế. Này đó đá phiến thượng âm khí còn thực nồng đậm, bố ở chỗ này thời gian hẳn là không dài, Quỷ Vương gật đầu. Ước chừng 4-50 năm mơ siêu, Ngọc Tế, cũng là mục thường sư. Quỷ Vương, ân, mục thường sư hơn 20 tuổi làm nhân chủ. Đến bây giờ ước chừng có 50 năm, cái này hiểm địa hung thi cùng nơi này cái này trận pháp. Mới có 8-9 là mục thường sư bút tích, Ngọc Tế. Bên ngoài những cái đó hung thì ước chừng cũng là mục thường sư. Hiện tại xem phía trước Ninh Cốc Tuyên hành động, có lẽ không chỉ có chỉ là Ninh Cốc Tuyên nói như vậy, Ninh Cốc Tuyên rất có khả năng là mục thường sư bên ngoài người phát ngôn. Nếu thật là như vậy, lúc trước Ninh Cốc Tuyên nói bị bắt vì Mộc Hàn Thương bán mạng chính là lấy cớ, nếu Ninh Cốc Tuyên cùng mục thường sư không quan hệ, Ngọc Tế lắc đầu. Ninh Cốc Tuyên đến chết cũng chưa nói thật, không có cho chúng ta một cái minh xác đáp án, Quỷ Vương. Đáp án chúng ta có thể chính mình tìm kiếm mơ siêu, Ngọc Tế gật đầu. Đúng vậy, khi nói chuyện Quỷ Vương cùng Ngọc Tế liền đến cửa đại điện, cung điện hai phiến đại môn. Có 2 mét nhiều khoan, 3 mét rất cao, trên cửa đồ án cùng nhân tộc thí luyện, trên cửa lớn đồ án tương tự. Là từng đóa nở rộ khai hoa sen, Ngọc Tế thói quen tính duỗi tay câu họa bạo phá linh phù cung điện. Đại môn biến mất lúc sau, lộ ra nội điện tình cảnh, đại môn lúc sau là một cái rộng mở đại điện. Đại điện là hình vuông, 4 cái giác thượng đều phóng một khối màu đen quan tài, mà cung điện ở giữa là một cái tiểu thạch. Đài, thạch đài phía trên phóng cái tiểu xảo ngọc quan tài. Quan tài trung phóng một cái chạm ngọc pho tượng oánh bạch trung lộ ra nhẹ nhẹ huyết sắc. Là huyết ngọc thạch đài cùng tứ giác quan tài chi gian dùng bạch cốt cùng huyết tuyến liên tiếp. Từng đạo màu trắng sương mù từ tứ giác thượng quan tài trung toát ra tới. Dọc theo huyết tuyến chảy về phía trung ương. Sau đó bị trung ương trong quan tài chạm ngọc hấp thu, Ngọc Tế lại hỏi. Đây là trận pháp, Quỷ Vương, đây là bộ trận. Trong điện cái này trận, là dùng trí âm nữ xương cốt cùng huyết bố trí cốt trận. cốt trận hấp thu tứ giác trong quan tài lực lượng cấp chạm ngọc quỷ vương. Mà cung điện ở ngoài là chín khúc đoạt âm dương. Đoạt chính là trong cung điện cái này chạm ngọc khí. Cũng có thể lý giải vì cái này chạm ngọc là trong đó chuyển chạm mơ siêu quỷ vương. Này khối huyết ngọc hàng năm cùng người chết làm bạn nhiệm âm khí. Làm âm khí chạm trung chuyển thực thích hợp, ngọc tế lập tức tiến đại điện, quỷ vương nói hắn cảm. Nhận được chính mình xác chết cùng quỷ tướng hơi thở, này bốn cái trong quan tài nhất định có quỷ vương cùng thanh độ xác chết, ngọc tế vừa bước vào đại. Điện, liền cảm giác được một cổ lực lượng liên lụy trên người hắn nội khí. Tưởng đem nội khí cướp đi, là trận pháp lực lượng, ngọc tế giơ tay một chương bạo phá phù. Ném hướng trung ương nhất thạch đài, nhưng là ở tiếp cận thạch đài thời điểm, bạo phá phù như là đụng phải thứ gì, rơi trên mặt đất ngọc tế đứng yên, đôi tay họa linh phù, hai cái bạo phá linh phù ném qua đi. Trong đó một cái linh phù một đốn sau biến mất, một cái khác linh phù trực tiếp dán ở trên thạch đài cùng chạm ngọc. Đồng thời tiêu tán, trận pháp hoàn toàn phá, trận pháp vừa vỡ. Yêu tộc địa bàn nào đó tối tăm ngầm trong không gian. Truyền đến một tiếng phẫn nộ rít gào, bên này, ngọc tế đi mau vài bước, đi đến khoảng cách hắn gần nhất một cái màu đen quan tài bên cạnh xem qua đi, quan tài chung nằm một. Người mặc màu đen áo giáp nam nhân ngũ quan tuấn giật, sắc mặt tái nhợt, thần sắc thực nhu hòa, bên người phóng một phen bảo kiếm mơ siêu bảo kiếm chưa ra khỏi vỏ. Lại có một cổ sắc bén khí thế, ngọc tế một đốn. Đây là thanh độ, quỷ vương dạo bước lại đây. Đứng ở ngọc tế bên người xem quan trung người. Ân, là thanh độ, hắn bên người kiếm là hắn phối kiếm chấp nguyệt nghe được tên của mình. Thanh độ bên người kiếm phát ra một tiếng rất nhỏ kiếm minh. Tựa hồ là ở cùng quỷ vương chào hỏi, ngọc tế. Vạn yêu, ngọc tế kêu vạn yêu võng. Vạn yêu võng lập tức bay qua tới, đem thanh độ xác chết ổn thỏa bỏ vào trong không gian, sao thu thanh độ. Ngọc tế lập tức đi xuống cái quan tài đi, lúc này đây quan tài chung nằm chính là một cái râu tóc. Bạc trắng lão nhân ăn mặc một thân màu trắng đạo bào, hai tay hơi hơi khép lại đặt ở trên bụng nhỏ. Bên hông treo một khối ngọc bội trên có khắc ngọc phùng hai chữ, ngọc tế khiếp sợ. Này! Đây là nhà ta tổ tông, tam giới chi loạn sau, Ngọc Thiên Âm chết trận tiếp nhận chức vụ Ngọc Thiên Âm Ngọc gia gia chủ vị trí chính là Ngọc Phùng. Nhưng là Ngọc Phùng làm gia chủ không bao lâu, liền mang theo mấy cái tinh anh đệ tử ra cửa, nhưng vẫn chưa về, lúc sau Ngọc gia dần dần xuống dốc, Ngọc gia xu hướng suy tàn từ khi đó định ra, vẫn luôn không có xoay chuyển, tới rồi gần vài thập niên. Xuống dốc đến vẫn luôn là một mạch đơn truyền, từ ngọc tế hướng lên trên số tam đại, đều là độc đinh, quỷ vương giơ tay xoa xoa ngọc tế đầu. Tổ sư ra bàn tay hơi hợp hướng về phía trước, như là kéo mũ dạng đồ vật ngọc tế nhìn kỹ. Quả nhiên là, xem kia tư thế cùng bàn tay khép lại sau dư lại diện tích. Hẳn là lớn bằng bàn tay, một cái hình vuông hộp hộp. Ngọc tế lập tức xem quỷ vương, ân, ngọc tế, tổ sư ra trong tay lấy, hẳn là chính là phóng ngươi con rối thân cái kia hộp quỷ vương phong ấn là ngàn năm trước bị động. Vị này tổ sư ra cũng là tam giới chiến loạn lúc sau không bao lâu biến mất. Nơi này biên chẳng lẽ có cái gì miêu nị, ngọc tế lại nhíu mày, ngươi hộp bị mai phục linh trì cho tới thiếu ngàn năm. Nhưng là cái này trận pháp thoạt nhìn cũng không phải Mộc Phong bố trí quỷ vương. Cái này trận pháp bày trận hẳn là Mục Thường Sư. Chúng ta đi ra ngoài hỏi một chút Mục Thường Sư, làm vạn yêu võng thu tổ tông xác chết. Ngọc Tế, đạo ngô trận pháp bị Mộc Phong dùng để tẩm bổ Mộc Hàn Thương. Xem nơi này trận pháp bố trí là dùng để tẩm bổ trước yêu vương. Phía trước bọn họ ở bên ngoài thấy được bị sống sờ sờ luyện thành hung thi người cùng dị dạng yêu. Phỏng đoán ra tới Mục Thường Sư rất có thể cùng dị dạng yêu tổ chức có liên hệ. Hiện tại cái này trận pháp, có lẽ là Mục Thường Sư làm ra hướng dị dạng yêu tổ chức kỳ hảo, quỷ vương. Nếu không có bên ngoài chín khúc đoạt âm dương đại trận. cái này trận pháp chính là tẩm bổ trước yêu vương, Ngọc Tế. Ngoặc kép chấm hỏi, quỷ vương nhéo nhéo Ngọc Tế lỗ tai. Ngươi đã quên, bên ngoài chín khúc đoạt âm dương đại trận đoạt chạm ngọc chi khí có thể cung cấp bất luận kẻ. Nào, Ngọc Tế có chút vựng, ngoặc kép, tính, trong chốc lát đi ra ngoài trực tiếp hỏi Mục Thường Sư, Ngọc Tế xoay người. Chuẩn bị chạy xuống cái quan tài, quỷ vương lại đột nhiên giữ chặt Ngọc Tế tay. Con quơ quơ, không cần đi nhìn, được không, quỷ vương có thể cảm giác được. Hắn cái kia xấu hổ hổ mềm như bông xác chết liền ở cái kia trong quan tài, bị kéo tay hoảng Ngọc Tế. Ngoặc kép, đi theo quỷ vương phía sau Tiểu Long. Ngoặc kép, như vậy quỷ cha, thật cay mắt, vừa rồi muốn nướng ta khí phách đâu. Tiểu Long yên lặng nâng chảo tường che mắt, nhưng mà móng vuốt quá ngắn. Với không tới, một bên Vạn Yêu Võng nhìn đến Tiểu Long bộ dáng, lập tức vươn móng vuốt giúp Tiểu Long che mắt Ngọc Tế. Ngoặc kép, Ngọc Tế yên lặng mà hồi nắm lấy quỷ vương tay, lôi kéo quỷ vương, trực tiếp lăng không đi, vốn dĩ yêu cầu vài bước lộ, bị Ngọc Tế một bước mại qua đi, quỷ vương, ngoặc kép, cảm giác tức phụ nhi không yêu chính mình, nhìn đến quỷ vương như vậy. Tiểu Long không hất đuôi, lại lặng yên không một tiếng động hé miệng, nếu có thanh âm. Tiểu Long trong miệng ra tới nhất định là liên tiếp ha ha ha ha, quỷ vương đột nhiên quay đầu Tiểu Long miệng còn không kịp khép lại, Vạn Yêu Võng lại phản ứng nhanh chóng, một móng vuốt khác băng đến một chút bưng kín Tiểu Long miệng, quỷ vương ngón tay nhất trà sát. Một thốc ngọn lửa nhảy lên ở quỷ vương ngón tay thượng. Lại đây, Tiểu Long, ngoặc kép, về sau không bao giờ cười, Ngọc Tế bất đắc dĩ. Duỗi tay đè lại quỷ vương tay, đừng nháo, ngươi nháo ta cũng phải nhìn, quỷ vương, ngoặc kép, tức phụ nhi quả nhiên không yêu hắn, Ngọc Tế lôi kéo quỷ vương tay, nhìn về phía quan tài nằm một người nam nhân đôi tay giao điệp đặt ở ngực bụng. Trên người ăn mặc màu đen hoa lệ áo gấm góc áo cổ áo đều thêu bay lên kim long đằng vân xoay quanh. Tự do ngạo khí, nam nhân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lộ ra tới tay, cùng mặt mơ hồ có thể nhìn đến từng đạo rậm rạp vết thương. Da thịt cũng bất bình chỉnh, có chút hố nhỏ hoa, trải qua đạo ngô 2000 năm nhuận dưỡng. Quỷ vương thi thể cũng không giống tuyên địa án mạng những cái đó chết đi người như vậy dữ tợn. Khủng bố, vết thương đã đạm đi, không chú ý xem cơ bản nhìn không tới. Nhưng là vỡ thành cha xương cốt rất khó lại phục hồi như cũ, Ngọc Tế cúi người. Duỗi tay sờ sờ quỷ vương mặt lạnh như băng, không có một tia độ ấm siêu xuyên thấu qua da thịt sờ xương cốt. Ngọc Tế có thể cảm giác được thực tháo, giống như là hòn đá nhỏ bị thứ gì mạnh mẽ dính hợp ở bên nhau, làn da da bị nẻ. Xương cốt tẫn toái, máu lưu tận a. Kia đến có bao nhiêu thống khổ, đột nhiên không nghĩ tha thứ đạo ngô. Ngọc Tế trong lòng đau đớn, tay bắt đầu run, quỷ vương phiết liếc mắt một cái trong quan tài thi thể. Sau đó nghiêng người, đôi tay phủng trụ Ngọc Tế mặt, đem Ngọc Tế mặt phủng đến chính mình trước mặt quỷ vương nói. Mau, nhìn xem ta, tẩy tẩy mắt dừng một chút, quỷ vương lại nói, ta quỷ thân thật so với hắn phải đẹp. Không tin trong chốc lát ta mang ngươi xem mơ siêu, quỷ vương cười tủm tỉm. Bảo đảm ngươi trầm mê sắc đẹp, từ đây bất tảo chiều, Ngọc Tế. Ngoặc kép, Ngọc Tế yên lặng mà đem quỷ vương xác chết cất vào túi càn khôn ngọc quán chung. Quay đầu hỏi quỷ vương, quỷ tướng nhóm có xác chết liền có thể ra tới. Ngươi đâu, quỷ vương, cửu u điện bị cửu u tháp áp chế, chỉ có phá cửu u tháp. Ta quỷ thân mới có thể ra tới, Ngọc Tế gật đầu. Lôi kéo quỷ vương đi xem cuối cùng một cái quan tài, cuối cùng một cái trong quan tài không phải người, mà là một cái lửa đỏ roi, roi toàn thân đỏ bừng giống như ngọn lửa. Rực rỡ lung linh, quỷ vương, là Lưu Hỏa Tiên, Ngọc Tế. Cái gì, quỷ vương, đây là Du Hoàng Lưu Hỏa Tiên, Ngọc Tế. Du Hoàng, quỷ vương. Ta đệ tam Demersiu tác giả có lời muốn nói. Nhạt sắc lạp tương đương các ngươi đoán đệ nhị sẽ là gì? Ha ha ha, Tố Nguyệt Thanh Thu ném một cái địa lôi, Cố Nhi Sở Tư ở đường xa ném một cái địa lôi, Xá Dư Vĩ chứa ném một cái địa lôi, cảm ơn ba vị tiểu khả ái địa lôi. Chú ý sớm một chút nghỉ ngơi vịt, cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch. Moa moa tương đương, hết chương.